Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, hồi cuối. Đồng dạng không an tâm, còn có hắn mấy vóc dáng nữa. Mặc dù những năm gần đây, Trương Thần nhìn xem bọn hắn từng bước đi ra con đường thuộc về mình. Đồng thời cũng đều tại riêng phần mình trong lĩnh vực lấy được không tầm thường thành tích. Nhưng hắn liền là cố chấp cho rằng, nếu như không có bản thân ở một bên nhìn xem, nói không chừng đám con nít này ngày nào, liền sẽ có cái gì sơ hở. Dạng này ưu tư quá nặng, có phải hay không cũng gián tiếp chứng minh, hắn là thật già. Bất quá điều này cũng làm cho Trương Thần tiến một bước trải nghiệm câu kia ngạn ngữ. Nuôi mà mới biết phụ mẫu ân. Hài tử lúc nhỏ, hắn chỉ cảm thấy dưỡng dục hài tử thật thật mệt mỏi. Dù cho cung cấp bọn hắn ăn ở cũng không cảm thấy phí sức. Chỗ hao phí tâm thần cũng là không có chút nào thiếu. Bất quá nhìn xem thể nội chảy xuôi bản thân huyết mạch từng cái tiểu anh hài. Một chút xíu lớn lên, thành tựu như vậy cảm giác. Không phải ngươi bỏ vốn đem một cái khác không chút nào muốn làm anh hài nuôi lớn loại kia cảm giác. Thành tựu có thể so bì. Dạng này nguyên nhân cũng làm cho hắn đối với người nhà có càng nhiều hơn tha thứ. Đối với Tôn Chu lúc trước đối với Trương Niệm Quân bất công, cũng ít rất nhiều oán niệm. Cho nên tại Tôn Dương Thị cùng Trương Niệm Quân lần lượt sau khi qua đời, biết Tôn Chu tình huống có chút không tốt, Trương Thần tại âm thầm ra tay trợ giúp hắn. Đối với mẫu thân Nghê Đồng đều giao, Trương Thần tình cảm một mực rất vi diệu. Hắn một mực nhớ kỹ lúc trước nàng tại bản thân cùng Trương Niệm Quân ở giữa ba phải. Đối nàng cách làm như vậy thật là có chút phản cảm. Cho nên nhiều năm như vậy xuống tới, hắn cùng mẫu thân quan hệ một mực không thể nói đến cỡ nào thân cận. Cho dù là mấy đứa bé lần lượt thành thân lúc, Nghê Đồng đều giao xuất ra bản thân tất cả tích xúc đều giao cho hài tử. Cũng không có đạt được Trương Thần triệt để tiếp nhận. Thế nhưng là tại Nghê Đồng đều giao tới gần qua đời một năm kia, nàng bởi vì bị bệnh bỗng nhiên ngã xuống, Trương Thần mới giật mình hiểu ra, đối với mẫu thân, bản thân đáy lòng kỳ thật vẫn luôn là hướng tới quá nhiều oán trách. Chính là bởi vì cực độ hướng tới, cho nên mới sẽ đối biểu hiện của nàng soi mói. Dù là nàng tại bản thân cùng Trương Niệm Quân ở giữa có một chút lắc lư, Trương Thần đều sẽ có cực lớn phản ứng. Cũng bởi vậy, Trương Thần cùng mẫu thân ở giữa mới bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử muốn nuôi mà thân không đợi. Câu nói này Trương Thần tại hiện đại thời điểm, nghe qua không biết bao nhiêu lượt. Thế nhưng là cũng là tại lúc này, mới thật lĩnh hội tới nói câu nói này ngươi. Đáy lòng đến tột cùng là như thế nào hối hận không kịp. Trương Thần còn tính là may mắn, ý thức được điểm này lúc, Nghê Đồng đều giao còn tại thế, hắn còn có thể hướng nàng cho thấy bản thân đáy lòng chân thực suy nghĩ, không để cho nàng về phần mang theo tiếc nuối rời đi. Cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ nàng một năm, thẳng đến nhìn xem nàng vỗ tay của mình, mang theo an tường tiếu dung qua đời, Trương Thần nước mắt mới chậm rãi chảy xuống. Cái này nước mắt, không chỉ là đối với mình vừa mới mất đi mẫu thân nhớ lại, vẫn là đối với hắn có thể kịp thời tỉnh ngộ may mắn. Nhạc Khê nhìn ở trong mắt, im lặng tiến lên, đem bản thân tay ấm áp đặt ở phu quân bả vai, muốn nhờ vào đó cho hắn ủng hộ của mình, sờ lấy nàng dâu không còn non mềm tay. Trương Thần tâm một lần nữa hồi phục bình tĩnh, hắn đã làm bản thân có khả năng làm, không có để lại tiếc nuối, đây liền đủ. Mình không thể lại đem không tốt cảm xúc lại lây cho bên người quan tâm người nhà của mình. Cái này nên cũng là mẫu thân chỗ không muốn nhìn thấy. Trương Thần trong khoảng thời gian này ngủ được rất không nỡ. Nhạc Khê trước mấy ngày nhất định để bản thân mang nàng đi u viên bên trong nhìn năm nay trận tuyết. Rơi đầu tiên, không cẩn thận té ngã trên đất, đem xương chậu cho quẳng nứt. Lúc đó Trương Thần liền đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Nhạc Khê ngã sấp xuống, lúc đầu muốn vươn tay đỡ lấy nàng, thế nhưng là hắn lại xem nhẹ tuổi của mình cùng thân thủ. Lại bởi vì hai người bọn họ muốn một chỗ, không hy vọng bị một đám nha hoàn vú giả nhìn xem. Hạ khiến cho mọi người đều canh giữ ở cửa viện, dù cho có người nhìn thấy, cũng không thể kịp thời đỡ lấy. Lúc đó Nhạc Khê liền đau ngất đi. Trương Thần hối hận tăng thêm đau lòng, cũng là ra một thân mồ hôi lạnh. Thế nhưng là Lang Trung chẩn bệnh kết quả lại không như ý muốn. Nhạc Khê chính mình là thầy thuốc, đáy lòng đương nhiên cũng có so đo. Ngược lại là không có quá mức không chịu nhận. Lúc đầu dựa vào Trương Thần dự định là muốn bản thân hầu hạ Nhạc Khê sinh hoạt thường ngày, không muốn mượn tay người khác. Vợ chồng nha, không phải liền là thiếu niên vợ chồng già đến bạn. Tại đối phương có cần thời điểm, có thể có người ở bên cạnh chiếu cố. Thế nhưng là bọn nhỏ lại kiên quyết không đồng ý. Trương Thần đã hơn 70 tuổi, cứ việc thân thể còn tính là cứng rắn, nhưng nếu là để hắn không ngủ không nghỉ chiếu cố đồng dạng đã cao tuổi lão thê, mệt chết làm sao bây giờ? Trong nhà nha hoàn vú già một đống lớn, cái nào hầu hạ không mạnh bằng hắn? Trương Thần không cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Thế nhưng là để người khác hầu hạ hắn từ đầu đến cuối không yên lòng. Nói hết lời để bọn nhỏ đem Nhạc Khê an bài tại hai người lúc đầu gian phòng. Trong phòng có bệnh nhân, Trương Thần tự nhiên không thể lại cùng Nhạc Khê ngủ ở trên một cái giường. Thế nhưng là hắn cũng không nguyện ý rời đi, để cho người ta tại giường lớn bên cạnh an trí một trương tiểu giường. Trong đêm hắn liền ngủ ở nơi đó. Lớn tuổi, vốn là cảm giác thiếu, có một điểm động tĩnh liền sẽ phát giác bừng tỉnh. Trương Thần cũng là như thế, nhất là trong lòng của hắn còn lo lắng lấy Nhạc Khê. Cách một đoạn thời gian liền nhìn xem, nhìn nàng có hay không đau tỉnh. Chỉ bất quá thời gian nửa tháng, hắn liền gầy một vòng lớn, để mấy đứa bé gặp, rất là đau lòng. Bất quá bọn hắn cũng không dám ngăn cản phụ thân nhìn xem mẫu thân. Bởi vì nếu như bọn hắn làm như thế, có thể tức giận đến phụ thân giơ chân. Còn có một điểm, mẫu thân tình huống giống như nghiêm trọng hơn. Điều này cũng làm cho bọn hắn rất là lo lắng. Nàng đã gầy ra bọc xương. Bởi vì cái này thời đại thuốc giảm đau cũng không có tốt bao nhiêu hiệu quả. Cho nên nàng thường thường bị đau đớn dày vò đến ngủ không yên. Nàng biết Trương Thần lo lắng nàng, thế nhưng lại không muốn để cho hắn nghỉ ngơi không tốt. Chỉ có thể liều mạng chịu đựng không nói ra. Bởi vì đau dữ dội, nàng cũng một chút cũng không có cái gì ăn khát vọng. Trừ mỗi ngày uống thuốc, chỉ miễn cưỡng ăn mấy ngụm cháo loãng để duy trì dinh dưỡng. Mặc dù hiếu thuận bọn nhỏ tại cháo loãng bên trong hạ đủ công phu, thuốc bổ không cần tiền giống như hướng bên trong thả. Thế nhưng là bởi vì lượng cơm ăn quá nhỏ, nói là kéo dài hơi tàn đều không đủ. Rốt cục, tại nàng lại một lần ráng chống đỡ lấy đem nửa bát cháo uống hết về sau, Nhạc Khê không đầy một lát liền đem bọn chúng cho phun ra. Bởi vì lúc trước uống đã toàn đều phun ra, trong bụng của nàng đã không có một chút đồ vật. Thu thập sạch sẽ về sau, Trương Thần lại dỗ dành nàng tốt xấu uống mấy ngụm. Cũng chính là vừa mới uống xong, Nhạc Khê lại nôn. Cái này thật là đem Trương Thần dọa cho xấu. Hắn mau để cho người đi gọi lại tại phòng cách vách bên trong Lang Trung, muốn cho hắn tới xem một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng còn không có đợi Lang Trung mặc xong quần áo tới, Nhạc Khê liền xuất hiện hô hấp dồn dập triệu chứng. Cũng coi là hầu hạ qua mấy cái lão nhân, Trương Thần thấy thế, ý thức được thê tử đã đến phần cuối của sinh mệnh. Hắn khí lực cả người tựa như là bỗng nhiên bị lập tức rút đi đồng dạng. Hắn tập tễnh đi tới cửa, phân phó nhận được tin tức chạy tới đại nhi tử. Đi ta thư phòng trong ngăn tủ, đem người mẫu thân bộ kia y phục lấy tới cho ta. Ta muốn đích thân cho nàng mặc vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.